Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, lĩnh khen thưởng. Sắp bắt đầu tử vong trại huấn luyện. Cổ Hà ngoài trấn tuyến phong tỏa phụ cận, đang đợi còn lại học viên từ Cổ Hà trấn đi ra thời gian bên trong. Lâm Dạ cũng tiện tay cứu trị Tử La. Lúc trước cùng Huyết Anh chiến đấu bên trong, Lâm Dạ đã biết rồi Huyết Anh sẽ tấn công bằng tinh thần. Cho nên nhìn thấy Tử La ở trị liệu hồn sư trị liệu dưới, vẫn là vẫn bất tỉnh. Lâm Dạ rất dĩ nhiên là đoán được Tử La chịu đến khả năng là tinh thần thương tổn. Đối với tấn công bằng tinh thần, như thế chữa trị hồn kỹ là rất khó chữa trị. Thế nhưng Lâm Dạ cửu linh tiên đường võ hồn đồng thời có khôi phục sinh mệnh lực, hồn lực cùng lực lượng tinh thần hiệu quả, vừa vặn có thể chữa trị tinh thần phương diện thương tổn. Ở Lâm Dạ trị liệu dưới, trong đội ngũ, vài tên hồn đế cấp bậc trị liệu hồn sư đều không có trị liệu tốt Tử La. Dĩ nhiên ở Lâm Dạ trị liệu dưới khôi phục, điều này làm cho mấy cái trị liệu hồn sư không khỏi khiếp sợ không thôi. Mà ở trạng vạng thời điểm, đi hướng về Cổ Hà trấn các học viên lục tục trở về, nhưng vẫn có một phần nhỏ học viên không thể trở về. Trải qua tra tìm sau, bị xác định đã tử vong. Trong này có Tử La đội hữu, cũng có vài tên cái khác hồn sư. Bất quá đối với bạn học tử vong, một đám học viên cũng vẻn vẹn chỉ là thương tâm chốc lát. Thế nhưng rất nhanh liền khôi phục. Bởi vì võ hồn điện giáo dục luôn luôn chính là ở cùng tà hồn sư trong khi giao chiến, không tránh khỏi thương vong. Lần này tuy rằng chỉ là diễn tập, nhưng cũng mặt bên phản ứng tà hồn sư nguy hiểm. Tiến hành xong lần này sát hạch, khi theo hành lão sư thống kê thành tích sau, ngày thứ hai, đoàn xe chậm rãi xuất phát, lần thứ hai hướng về ở vào trong đại lục tâm võ hồn thành chạy tới. Vẫn là trải qua mấy ngày mấy đêm chạy đi. Rốt cục, ở một ngày buổi sáng lúc, đoàn xe trở lại võ hồn thành. Ở võ hồn thành bên trong, dẫn đầu lão sư báo cáo lần khảo hạch này thành tích. Sau đó do Bỉ Bỉ Đông đối với lần khảo hạch này tiến hành trao giải. Người thứ nhất tự nhiên là Lâm Dạ. Lâm Dạ đơn độc giết chết Huyết Anh, lại thêm vào đoàn đội phân phối một ít bằng chứng, cuối cùng tích phân không thể nghi ngờ là Lâm Dạ xông lên trước. Người thứ hai là Tà Nguyệt, làm đoàn đội bên trong chủ công tay. Ở bên trong vùng rừng rậm, đối với tà hồn sư đánh giết, cơ bản đều là Tà Nguyệt ra tay. Vì lẽ đó ở bằng chứng phân phối bên trong, thuộc về Tà Nguyệt là nhiều nhất. Cho tới người thứ ba nhưng là Hồ Liệt Na. Ở thành lập trong đội ngũ, một cái là chồng tương lai, một cái là ca ca, một cái là liếm chó. Hồ Liệt Na được tất cả mọi người khiêm nhượng, phân phối đến bằng chứng. Số lượng là nhiều thứ hai. Ở tuyên bố thứ tự sau, đến phiên Lâm Dạ ba người lên đài lĩnh khen thưởng. Thế nhưng làm Bỉ Bỉ Đông khiến người đem khen thưởng dẫn tới thời điểm, Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện, Bỉ Bỉ Đông phân phát khen thưởng, dĩ nhiên là ba khối hồn cốt. Đây là hồn cốt dưới đài. Vô số đám người vây xem cũng đều khiếp sợ không thôi. Tuy rằng võ hồn điện liền ra đại nghiệp đại, nhưng cũng chưa từng có nói tùy tiện có thể lấy ra hồn cốt. Này ba khối hồn cốt là chúng ta võ hồn điện tiêu diệt tà hồn sư đoạt được. Lần khảo hạch này ba người đứng đầu, đem có thể từ trở xuống ba khối hồn cốt bên trong tuyển chọn một khối. Này ba khối hồn cốt phân biệt là khát máu cuồng bạo cánh tay phải xương, gió mạnh tiến lên chân trái xương cùng tinh thần đầu độc xương sọ. Ba người các ngươi lựa chọn đi. Ở nhường bên cạnh hồn sư đem đặt ba khối hồn cốt khay lấy tới sau, Bỉ Bỉ Đông xốc lên khay lên vải đỏ, lộ ra bên trong ba khối lập lòe đỏ, thanh, tím ba loại màu sắc khác nhau ánh sáng hồn cốt. Nhìn khay lên ba khối hồn cốt, bởi vì Lâm Dạ, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đều lẫn nhau hiểu biết. Vì lẽ đó ở một trận lẫn nhau đối diện sau, ba người đều hiểu chính mình nên lựa chọn cái nào khối hồn cốt. Ta lựa chọn khát máu cuồng bạo cánh tay phải xương. Nhìn khay lên ba khối hồn cốt, Lâm Dạ lựa chọn ngoài cùng bên trái lập lòe hào quang màu đỏ hồn cốt. Kỳ thực đối với Lâm Dạ tới nói, ba khối hồn cốt bên trong. Trừ tinh thần đầu độc xương sọ không phải như vậy thích hợp ở ngoài. Cái khác bất kể là khát máu cuồng bạo cánh tay trái xương, vẫn là gió mạnh tiến lên chân phải xương, đối với Lâm Dạ tới nói cũng không đáng kể. Thế nhưng cân nhắc đến đối với Tà Nguyệt như vậy khí hồn sư tới nói, rõ ràng là có thể nâng tốc độ cao gió mạnh tiến lên chân phải xương càng thêm thích hợp. Vì lẽ đó Lâm Dạ cuối cùng vẫn là lựa chọn khát máu cuồng bạo cánh tay phải xương. Cho tới tinh thần đầu độc xương sọ, này tự nhiên là càng thích hợp nắm giữ mê hoặc năng lực hồ liệt na. Ở lĩnh xong khen thưởng sau, Lâm Dạ sinh hoạt lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Liền như vậy, trong chớp mắt, một năm này liền qua đi. Lâm Dạ sinh hoạt như cũ là luyện võ, học tập, tu luyện, vốn tưởng rằng cuộc sống yên tĩnh sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Mãi đến tận tốt nghiệp, thế nhưng võ hồn điện chung quy là võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông A-di, người tìm ta là có chuyện gì sao? Ở Bỉ Bỉ Đông triệu kiến dưới, Lâm Dạ đi tới giáo hoàng điện bên trong. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, ung dung hoa quý Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên có chuyện, người đến chúng ta võ hồn thành đã có gần một năm nửa đi. Nhìn Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông khá là cảm khái nói. Đã có một năm rưỡi. Lâm Dạ gật gật đầu. Thời gian trôi qua vẫn đúng là nhanh a. Lâm Dạ, sang năm chính là chúng ta võ hồn điện mỗi 3 năm một lần tử vong trại huấn luyện bắt đầu thời gian. Ta tìm ngươi đến, là muốn hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không tham gia tử vong trại huấn luyện? Cảm thán xong, Bỉ Bỉ Đông nhìn Lâm Dạ, chậm rãi nói rằng, tử vong trại huấn luyện, Bỉ Bỉ Đông A-di, đây là cái gì, có thể nói một chút không? Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, tử vong trại huấn luyện, đây là chúng ta võ hồn điện vì là huấn luyện hồn sư mở một hạng trại huấn luyện. Chúng ta sẽ đem báo danh hồn sư, đưa đến cách chúng ta võ hồn thành mấy trăm cây em ở ngoài tử vong hẻm núi lớn bên trong. Nhường hồn sư ở tử vong hẻm núi lớn bên trong sinh tồn thời gian 3 năm. Ở tử vong hẻm núi lớn bên trong. Sinh tồn cao nhất có vạn năm cấp hồn thú, vô cùng nguy hiểm, ở đây các ngươi đem thời khắc cùng tử vong làm đấu tranh. Này đem rất lớn mài giũa các ngươi, mỗi một cái có thể từ tử vong trại huấn luyện bên trong đi ra. Hồn sư, đều là chúng ta võ hồn điện bạn cùng lứa tuổi bên trong mạnh nhất cái kia một nhóm. Trong tương lai ít nhất đều trở thành chúng ta võ hồn điện Hồng Y đại chủ giáo. Nhìn Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói, như thế nào, Lâm Dạ, người đồng ý báo danh tử vong trại huấn luyện sao? Bỉ Bỉ Đông A-di, tử vong trại huấn luyện, Liệt Na cũng sẽ tham gia sao? Lâm Dạ suy nghĩ một chút, hỏi, đương nhiên, không chỉ là Liệt Na, liền ngay cả Tà Nguyệt cùng Diễm cũng sẽ tham gia, chuẩn bị tới nói. Hẳn là tuyệt đại đa số thiên tài ban học viên cùng với một ít phổ thông giống như thiên tài học viên đều sẽ tham gia. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng ở tử vong hẻm núi lớn bên trong cũng chỉ gặp nguy hiểm. Ở các ngươi tiến vào tử vong hẻm núi lớn tiến hành rèn luyện thời điểm, chúng ta mỗi một quãng thời gian đều sẽ hướng về tử vong hẻm núi lớn bên trong từ không trung bỏ xuống một ít dược liệu quý giá, đây là đều là dùng đến giúp đỡ các ngươi tăng cao tu vi. Có những dược liệu này, các ngươi ở tử vong hẻm núi lớn mài giũa dưới, tu vi mới có thể gào thu được nhanh chóng tăng lên. Không phải vậy đơn thuần dùng nguy hiểm bức bách các ngươi, e sợ hiệu quả chỉ có thể thích hợp phản. Hơn nữa tử vong hẻm núi lớn bên trong cũng là có thật nhiều quan khiếu, trong này rất phức tạp. Ngươi có thể đi trở về sau đi hỏi một chút Liệt Na. Ta biết rồi, Bỉ Bỉ Đông A-di. Nếu Liệt Na tham gia, vậy ta cũng tham gia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.